Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, tín nhiệm hay không? Dạng này tổ chức, ta phản thì đã có sao? Aozora bi phận âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Serenian bên trong ba cái màu đen câu ngọc theo nhanh chóng lượn vòng. Trong con ngươi đỏ tươi chi sắc càng nồng đậm. Nói xong câu đó, Aozora trực tiếp thất vọng nhìn Obito một cái. Sau đó lột xuống ngực treo chu chữ chiếc nhẫn. Tốt một cái Akatsuki, thủ lĩnh nắm giữ tiên nhân chi nhãn. Ngươi tự xưng là Uchiha Madara. Ta vốn cho rằng các ngươi có thể làm một phen đại sự. Thật có thể sáng tạo một cái không có dối trá cùng phản bội thế giới. Nguyên lai không gì hơn cái này. Hơi chút tiếc rẻ liếc nhìn chu chữ chiếc nhẫn. Aozora đem chiếc nhẫn trực tiếp ném về phía Obito. Chiếc nhẫn kia không cần cũng được. Nói xong, Aozora trực tiếp quay người. Liền muốn rời khỏi. Obito nhận lấy Aozora ném tới chu tước chiếc nhẫn. Trong lòng phảng phất bị trăm vạn dê đầu đàn còng trà đạp mà qua. Bọn họ không phải đến chất vấn Aozora sao? Làm sao ngược lại bị Aozora chất vấn đâu? Tuyệt không có Obito nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Akatsuki là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Nói xong chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng. Mộc độn Daijurin no Jutsu. Sau đó, hắn có in hồng vân dưới hắc bào bỗng nhiên mặc chạy hơn 10 cái bằng gỗ dây leo cánh. Giống như mãng xà đồng dạng vọt hướng Aozora. Aozora lập tức phát giác sau lưng tiếng xé gió. Nháy mắt quay người bay ngược mà ra. Mộc độn sao? Cùng mặt khác tôn sùng mộc độn ninja làng lá không giống. Cùng Yamato giao thủ 2 lần phía sau đi. Aozora đối với mộc độn không sợ hãi chút nào tâm lý. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Đã sớm chuẩn bị xong viêm độn chakra dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Sau một lát, Aozora nhất trong miệng phun ra giống như màu vàng dung nham thổ tức. Màu vàng dung nham đón gió biến hóa. Nháy mắt bành trướng thành một cái óng ánh như mặt trời hỏa cầu khổng lồ. Cầy mở đại địa, thiêu hủy ngăn cản tại phía trước tất cả cây trong rừng sông về Zetsu. Lan tràn dây leo cùng hỏa cầu thật lớn chạm vào nhau. Nháy mắt bạo phát to lớn công kích. Ầm ầm, một trận như lôi đình tiếng nổ về sau. Một cái loại nhỏ mây hình nấm tại trong rừng rậm bộc phát. Trong rừng nháy mắt toát ra ánh lửa chói mắt. Obito lúc này cũng hồi thần lại. Nháy mắt tay phải toát ra đầy trời dây leo. Che lại cái này trùng thiên ánh lửa. Ánh lửa tuy bị dạng này. Nhưng cam hỏa lại dọc theo dây leo. Cây gỗ nhanh chóng lan tràn ra. Obito cùng Zetsu biết Aozora cam hỏa khó dây dưa. Nhanh chóng gãy dây leo. Sau đó thi triển thổ độn. Địa long lăn lộn. Đem cam hỏa vùi lấp. Obito đứng tại đỉnh cây. Cả giận nói. Aozora, người biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi liền không sợ dẫn tới Konoha ninja. Ha ha, Aozora cười lạnh. Ta là Konoha đặc biệt điều động đến các ngươi Akatsuki gián điệp. Ta sợ cái gì? Obito cùng Zetsu nghe vậy lập tức không phản bác được. Obito kỳ thật tại Aozora một thân một mình theo tới thời điểm. Trong lòng liền cho rằng Aozora còn đáng giá tín nhiệm. Sau đó Aozora biểu hiện cũng chứng minh trong lòng của hắn không có quỷ. Nếu không hắn làm sao sẽ như thế quá độ tính tình? Làm sao sẽ thừa nhận chính mình là gián điệp? Nếu như Aozora thật là gián điệp, hắn hẳn là đã sớm trong bóng tối truyền tin tức. Nhưng mà Zetsu trên đường đi nhưng không có phát giác bất luận kẻ nào theo tới. Nhìn xem Aozora kiên cường thái độ, Obito đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi làm sao thu thập cái này tàn cuộc. Một lát sau, Obito lấy trưởng bối ngữ khí khiển trách. Aozora, người quá xúc động. Tiếp lấy hắn lại hỏi, lấy ngươi cùng Fugaku quan hệ, bên có chỗ hoài nghi chẳng lẽ không nên sao? Aozora nghe vậy trầm mặc xuống, giống như là có chút đuối lý. Hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Aozora yên tĩnh xuống. Obito cảm thấy khẽ buông lỏng, tiếp tục mở miệng thừa thắng xông lên. Uchiha Kugane thái bỏ đá xuống giếng, nhưng ta một mực tin tưởng cho ngươi. Aozora liếc nhìn Obito, hỏi, vậy ngươi đến Konoha làm cái gì? Obito trả lời, Pain muốn để người thăm dò ngươi trung thành. Ta nói ta chiêu mộ người chính mình phụ trách. Aozora quay đầu nhìn hướng Zetsu, hỏi, như vậy hắn đang làm gì? Vậy mà hướng ta xuất thủ. Obito đem ánh mắt nhìn hướng Zetsu, ra hiệu chính hắn giải thích. Cây nắp ấm xuống Zetsu đen trắng gương mặt sắc mặt biến đổi. Sau đó một cái buồn cười âm thanh xuất hiện. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Aozora-kun, đừng quá mức để ý nha. Aozora hừ lạnh một tiếng. Nói, ta rất chán ghét loại này trò chơi. Ta chán ghét ngờ vực vô căn cứ cùng phản bội. Tiếp lấy Aozora thẳng tắp nhìn hướng Obito. Chân thành nói, có tín nhiệm hay không tùy các ngươi. Nhưng ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Aozora ý tứ rất rõ ràng. Nếu là lại để cho hắn chứng minh chính mình, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp phản bội. Obito nghe vậy, Uzumaki mặt nạ trong lỗ thủng hồng quang lập lòe. Sau đó nhẹ gật đầu. Hắn đem chu chữ chiếc nhẫn ném cho Aozora. Sau đó nói, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Aozora nhận lấy chu chữ chiếc nhẫn, đánh bóng giống như hồng ngọc chiếc nhẫn, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hôm nay Fugaku tấn thăng ta vì thượng nhẫn, đồng thời bổ nhiệm ta trở thành Hokage trợ lý. Như vậy, ngươi còn tín nhiệm ta sao? Obito nghe vậy, con ngươi hơi co lại. Cấp 3 vòng quanh đỏ tươi con ngươi lượn vòng. Hắn phát huy đầy đủ Sharingan sức quan sát. Quan sát đến Aozora khóe môi cùng giữa lông mày. Muốn dùng cái này dò xét Aozora trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn ra Aozora nghiền ngẫm cùng thăm dò. Trầm ngâm một chút, Obito chậm rãi nói. Ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Nghe Obito trả lời, Aozora khen. Không hổ là Uchiha Madara. Quả nhiên đại khí. Nói xong, Aozora đem chu tước chiếc nhẫn đeo lên. Sau đó nói, vậy ta liền đi trước. Có nhiệm vụ lại liên hệ ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng Konoha bay lượn mà đi. Nhìn xem Aozora đi xa bóng dáng. Zetsu mở miệng hỏi, người thật tín nhiệm hắn. Tín nhiệm, Obito lắc đầu. Hắn tâm tư rất khó khăn đoán. Có lẽ là không có thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, nguyên nhân, hắn đối Konoha cùng gia tộc còn có một tia nhớ mong. Cho nên ta cũng không thể xác nhận hắn có phải hay không Konoha gián điệp. Zetsu nghe vậy hiếu kỳ. Hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem chu chữ chiếc nhẫn còn cho hắn? Obito khoanh tay đứng yên ở đỉnh cây. Nhìn xem Aozora thân ảnh biến mất. Thản nhiên nói, hắn có thể là một cái dùng tốt quân cờ. Zetsu có chút xem thường. Nói ra, có thể là ngươi căn bản là không có cách khống chế được nổi hắn. Obito nghe vậy lắc đầu. Thản nhiên nói, chúng ta không cần khống chế hắn. Ta chỉ cần hắn không ngừng mà chấp hành Akatsuki nhiệm vụ liền tốt. Đáng lưu ý chính là, không thể lại tiết lộ Akatsuki tình báo quan trọng cho hắn. Zetsu nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm xuống, hỏi, ngươi là muốn kéo hắn xuống nước? Obito gật đầu nói, không quản hắn mục đích là cái gì. Chỉ cần hắn chấp hành tổ chức phân phối nhiệm vụ, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở để lại đầu mối. Nếu như hắn là Konoha gián điệp, chúng ta liền dùng hắn đem mặt khác làng ninja cừu hận hấp dẫn đến Konoha. Nếu như không phải Konoha gián điệp, như vậy hắn lưu lại nhiều như thế nhược điểm. Cũng chỉ có thể lưu tại tổ chức. Dừng lại, Obito lẩm bẩm nói. Nagato còn cần thời gian nắm giữ Rinnegan năng lực, mà còn thân thể của hắn chống đỡ không nổi quá nhiều chiến đấu. Cho nên chúng ta cần đầy đủ nhân viên. Nếu không Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch căn bản là không có cách hoàn thành. Không quản hắn có phải hay không gián điệp, hắn có mang mục đích gì, chỉ cần có thể dùng liền có thể lưu lại. Zetsu nghĩ đến Nagato gầy trơ cả xương dáng dấp, đồng ý nói, tiên nhân mắt cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Obito trầm ngâm xuống, đối Zetsu phân phó nói, trở về phía sau ngươi hướng Nagato đề nghị. Akatsuki về sau nhiệm vụ lấy hai người vì một đội tiến hành. Thuận tiện giám thị cũng tương tự phòng ngừa tình báo tiết lộ. Aozora, liền cùng Kisame một đội đi. Zetsu nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi dung nhập cây cối bên trong biến mất không thấy gì nữa. Obito lần thứ hai liếc nhìn làng lá, cũng vặn vẹo thân thể, trốn vào không gian vòng xoáy bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.